Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 83. Bị chơi ra hoa ban. PPS, hạn miễn kết thúc, đều định rơi mất 10 cái tiểu hùng rất thương tâm. Các anh em, dựa vào các ngươi, thi đấu tiến vào kết thúc, đón lấy mười mấy chương đem cực kỳ kinh điển. Cầu đặt mua a. Nhìn thấy Sawamura Aizun bày ra ban thời điểm, Chris liền linh cảm đến. Đây là một cái cực kỳ phiền phức đối thủ ở bề ngoài xem. Sawamura vung chày, cũng không hết sức kinh người xem khí thế cùng vung chày tốc độ. Sawamura cùng Yuki, Todoroki Raichi so ra, chênh lệch rất nhiều nhưng Chris tình nguyện cùng Yuki quyết đấu. Cũng không muốn ở batter box lên nhìn thấy Sawamura Aizun, bóng người hắn thực sự là quá cuộn người. Liền giống với vừa nãy ban, Sawamura Aizun có thể cơ hội lựa chọn, liền nhiều đáng sợ nếu như là những người khác, có như vậy dũng mãnh chiến tích cùng khủng bố đánh bóng thực lực, là tuyệt đối sẽ không thật sự cam tâm tình nguyện dùng ban mà Sawamura là có thể đối với hắn mà nói. Chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi, dù cho là không vung chày, hắn cũng được, như thế phải cụ thể tác phong. Làm đội hữu thời điểm, tự nhiên khiến người ta phi thường thoải mái mà một khi đã biến thành đối thủ. Kết quả là đại khác nhiều như vậy, đối thủ sẽ làm đối thủ bạo phát bệnh tim nếu như nói loại phong. Cách này, Sawamura có thể vẫn kiên trì, bọn họ ngược lại cũng tốt tổng kết đáng tiếc. Sawamura nhưng không phải như vậy, hắn ở batter box sẽ làm ra cái gì? Người vĩnh viễn đoán không được. Sawamura Aizun não đường về, thật giống cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau, người vĩnh viễn đoán không ra hắn tâm tư. Tự nhiên cũng là không cách nào phòng bị nếu như không phải hàng ngày cùng Sawamura Aizun giao lưu tương đối nhiều, e sợ Chris cũng phải cùng phổ thông đại chúng như thế. Hoài nghi Sawamura Aizun thông minh vượt xa người thường nói tới đại ma vương Sawamura Aizun thời. Điểm, phần lớn người đều cho rằng Sawamura Aizun là một cái thiên tài toàn năng. Không riêng là ở bóng chày trên có thiên phú kinh người, liền ngay cả thông minh cũng cao đáng sợ. Thậm chí có người truyền thuyết hắn thành tích học tập ở trong trường học đều là số 1 số 2 bọn. Họ sẽ có suy đoán như vậy. Kỳ thực cũng là hợp tình hợp lý. 2D bên trong những kia lợi hại tuyển thủ, cái kia không phải như vậy. Quân không gặp, phàm là ở 2D bên trong nổi danh thể dục tuyển thủ, dù cho không chơi chính mình bản chức vận động, chơi lên cái khác vận động đến vậy là vui vẻ sung sướng. Thân là đại ma vương Sawamura Aizun, thực lực của hắn nghiền ép cùng giới tố chất thân thể thông minh, những cơ sở này đồ vật nhất định phải không tầm thường, đừng nói là người bình thường. Coi như là chuyên môn nghiên cứu qua Sawamura Aizun cái kia một ít các giáo các huấn luyện viên bọn, họ đại thể cũng cho rằng Sawamura Aizun thông minh cao đến đáng sợ. Chân chính cùng Sawamura Aizun nhận thức bằng hữu, trái lại sẽ không có như thế suy nghĩ ấu trí. Liền Chris cảm giác của chính mình tới nói, Sawamura Aizun đối với bóng chày có một loại vượt qua thường nhân trực giác, bọn họ đoán đương nhiên đều không đúng, dù sao sống lại chuyện như vậy, ai có thể muốn lấy được đây? Kuramochi về gôn, ghi điểm, nguyên bản mọi người cho rằng tân sinh Seido cao trung tiến công cũng chỉ tới đó mới thôi, không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, không biết Sawamura sẽ làm ra cái gì. Chris vẫn lưu ý bị đánh ra đi cái kia một viên cầu, sau đó hắn liền phát hiện phi thường cảnh tượng khó. Tin Sawamura cũng không phải đơn thuần dùng ban đi chạm cầu. Hắn ở chạm cầu thời điểm, có một cái tiểu phạm vi xoay người vung chày, nói trắng ra này cầu căn bản liền không phải là bị chạm đi ra ngoài, mà là bị đánh ra đi. Thấy cảnh này Chris sắc mặt lúc này liền thay đổi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới vẫn còn có như vậy thao tác bóng chày biến hóa. cũng cùng bình thường ban hoàn toàn khác nhau, bóng chày trực tiếp tránh khỏi phi pháp tới Masuko. Rơi vào phía sau hắn, Masuko nhào bóng rơi không. Vào lúc này Kuramochi đã toàn lên chiếm gôn Chris, sắc mặt đột nhiên trở nên tử hồng. Đây là thật sự sốt ruột phản ứng Araki. Nếu như vào lúc này Araki có thể có chuẩn bị, hắn kỳ thực là có cơ hội ngăn lại chốt gôn ba phía sau này một cầu. Sawamura tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng hắn cất bước quá chậm, 30 mét khoảng cách hoàn toàn không phát huy ra hắn sở trường. Chỉ cần Araki ngăn lại cầu, rất có cơ hội ngăn cản Sawamura chiếm gôn, có thể đối mặt đột nhiên xuất hiện ở chốt gôn ba phía sau cầu. Araki căn bản cũng không có nghĩ tới vào lúc này hắn phạm vào một cái cực kỳ cấp thấp sai lầm, hoàn toàn ngốc ở nơi đó, coi như là một cái bóng chày người mới học ở phòng thủ thời điểm cũng biết đuổi theo cầu chạy. Araki vào lúc này liền loại này trực giác đều đánh mất, bởi vậy không khó nhìn ra này một cầu xuất hiện có cỡ nào đột nhiên. Cầu bay đến một chút đều không nhanh, nhưng chính là xảo, xảo đến tránh khỏi hết thảy phòng thủ, ai cũng không có ngăn cản. Ngoài sân, Chris nhìn sững sờ ở tại chỗ Araki, cũng biết hắn không trông cậy nổi, vội vã bắt chuyện cánh ngoài, có thể cánh ngoài cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn đầy đủ sửng sốt có 2 giây đồng hồ mới hướng về bóng chày đuổi theo, trải qua như thế một trì hoãn, thời gian liền mở rộng đến 3 giây trở lên. Ban đem cầu chạm đi ra ngoài, Sawamura đã tiếp cận gôn một. Khi hắn đến gôn một sau khi phát hiện cánh ngoài lại vẫn không thể đem cầu nhặt lên, đến cầu cách cánh ngoài ít nhất còn có 10 mét trở lên khoảng cách. Khoảng cách này dưới thêm vào hắn đến gôn 2 khoảng cách, ở trong quá trình chạy trốn, Sawamura Aizun đại não cao tốc vận chuyển, có cơ hội còn không nhỏ. Cắn răng một cái, Sawamura trực tiếp vọt qua gôn 1, hướng về gôn 2 chạy đi, ném cho gôn 2. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để toàn trường tuyệt đại đa số người đều rơi vào dại ra, làm toàn quốc bá chủ. Bọn họ cũng được cho là kiến thức rộng rãi, có thể coi là như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sằng bậy. Ban ban muốn chiếm gôn, nếu như batter bản thân tốc độ rất nhanh là có cơ hội như Kuramochi, nghiễm nhưng đã đem cái trò này chiến thuật tôi luyện thành tuyệt kỹ của chính mình, cho nên nói ban chiếm gôn cũng không hiếm thấy. Ban chiếm gôn là không hiếm thấy, có thể chưa từng có người nào nghe nói qua có người đánh ra ban sau khi lại vẫn có thể hướng về gôn 2 chạy, đừng nói tận mắt nhìn thấy, bọn họ liền ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, đừng nói là cao trung bóng chày, coi như là phóng tầm mắt tuyển thủ bóng chày, phóng tầm mắt Major League cũng xưa nay chưa từng nghe nói như vậy. Ban chuyện này quả thật chính là sằng bậy được không? Bình thường batter có thể đánh ra gôn 2, đánh xác suất đều tiểu nhân đáng sợ, hai dặm ban càng là nghe đều chưa từng nghe nói, coi như Chris dự liệu được Sawamura tuyệt đối sẽ không giảng hòa, cũng chưa từng có nghĩ đến đối phương sẽ mạnh như vậy, thế hung hăng cũng làm cho hắn cảm giác không rét mà run. Cánh ngoài sắc mặt khó coi đem màu trắng tiểu cầu nhặt lên đến, sau đó truyền về gôn 2. Gôn 2 vị trí Kominato Ryosuke trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là Sawamura Aizun so với hắn tưởng tượng càng nhanh hơn lướt qua gôn 1 sau khi Sawamura Aizun tốc độ toàn bộ bão táp đi ra, cả người thật giống như phát điên chó hoang như thế, trong nháy mắt nhào tới hai người chờ Kominato Ryosuke nói tiếp cầu. Muốn xúc giết hắn thời điểm Sawamura tay đã vững vàng tìm thấy gôn 2 chiếm gôn, thời khắc này toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, đầy đủ qua vài giây tất cả mọi người mới khó mà tin nổi trợn to hai mắt, sau đó khó mà tin nổi nhìn gôn 2 lên bóng người. Chờ đến hiện tại bọn họ mới rõ ràng vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Sawamura Ajun dĩ nhiên đem cái kia viên ban cầu chạm đi ra ngoài đầy đủ 40 mét. Mặc dù là mấy lần đàn hồi sau khi kết quả, nhưng tối có sức mạnh mạnh mẽ, vẫn như cũ khiến người ta không dám tin tưởng, cái này cũng là ban sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.